Tẫn Hoan Nhan, chương 182, 182, Thái tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi mấy chữ, như thạch phá thiên kinh. Vạn Thái Y 70 tuổi vẻ mặt kinh hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu. Điện hạ sao lại nói ra lời này? Thần vẫn tận tâm tận lực hầu hạ điện hạ, chưa bao giờ dám có nửa điểm chậm trễ. Nếu những lời này vừa rồi của điện hạ truyền ra ngoài, thần lập tức muốn đầu người rơi xuống đất, khẩn cầu điện hạ thương tiếc thần một hai, tha cho thần một cái mạng. Thái tử cười khổ một tiếng, ngồi bên giường, đưa tay đỡ Vạn Thái Y sợ tới mức hồn không phụ thể. Vạn Thái Y không cần kinh hoàng, không có ai khác ở đây, chỉ có ta và ngươi. Nhớ lại, ta đã dùng kim châm uống thuốc suốt ngày. Khuôn mặt của ngươi, ta đã nhìn vào nó trong 10 năm. Tính tình ta tính tình như thế nào, ngươi cũng nên rõ ràng nhất. Ta không có ý đổ lỗi cho ngươi. Chỉ là, 2 năm nay, ta thường xuyên tức ngực tức giận tim, vô cớ ngất xỉu. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ta không muốn tiếp tục lo lắng. Những gì ngươi nói ngày hôm nay, chỉ có ta biết một mình. Ta sẽ không bao giờ nói với người thứ hai. Ngươi nói cho ta biết, ta có thể sống bao lâu? Vạn Thái Y mặt không còn màu sắc, toàn thân phát run. Thái tử điện hạ ánh mắt ôn hòa, lại kiên định, cố chấp đòi đáp án. Mồ hôi lạnh sau lưng Vạn Thái Y chậm rãi khô ráo. Một trái tim bối rối nhảy lên, cũng dần dần vững vàng. Hắn há miệng vài lần, lại không tiếng động thở dài. Do dự thật lâu, rốt cục thấp giọng nói. Điện hạ thứ tội, thần liều chết nói thật một lần. Điện hạ tiên thiên thân thể yếu, tim đập chậm hơn người thường, không nên tâm tình phập phồng kịch liệt, cũng không thể quá mức kích động phấn khởi, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thái tử im lặng thật lâu, bỗng nhiên hỏi, ý của ngươi là ta không nên cưới vợ thành thân, càng không nên có nam nữ vui vẻ? Vạn Thái Y cắn răng đáp một tiếng là được. Thái tử, đây là tật xấu trong thai nhi. Nói tóm lại, chính là tim phổi không phát triển tốt, tim đập chậm hơn người bình thường, thân thể so với thiếu niên cùng tuổi yếu hơn nhiều. Thân thể như vậy, cũng chính là đặt ở hoàng gia, có một đám thái y cao minh nhất trên đời này tỉ mỉ chăm sóc. Bằng không, căn bản không sống được 10 tuổi. Dù là như thế, sau khi thái tử trưởng thành, thân thể cũng nuôi ngày một ngày. Mỗi lần ngất xỉu, đối với các thái y mà nói đều giống như cướp người từ trong tay Diêm Vương. Thái tử thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, còn có thể sống thêm 2 năm. Nếu thành thân đụng phải nữ sắc, thật khó để nói rằng nó có thể sống trong vài ngày. Chỉ là, bây giờ nói thật, các thái y tuyệt đối không dám nói. Hoàng thượng chỉ có một cây độc miêu này của thái tử. Hoàng hậu nương nương sớm đã định xong nhân tuyển thái tử phi. Chỉ chờ thái tử một năm hiếu kỳ đầy liền thành thân. Sớm cho thái tử phi vào cửa, sớm ngày có hỷ sinh tự. Ai dám nói thái tử căn bản không thể cưới vợ sinh con? Vạn Thái Y nói xong những lời này, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Lần nữa quỳ xuống, đều là vi thần vô năng, không thể chữa khỏi bệnh của thái tử điện hạ. Lần này, thái tử thật lâu không lên tiếng. Sự thật này, đối với bất kỳ thiếu niên nào mà nói, đều là bị đánh một đòn nặng. Không biết qua bao lâu, thái tử mới thấp giọng nói. Vạn Thái Y, ngươi lui ra trước đi. Ta muốn được yên tĩnh một mình. Vạn Thái Y dập đầu tạ ơn, đứng dậy lui ra ngoài. Thái tử nằm trên giường, hai mắt mờ mịt. Lục Công Công lặng lẽ tiến vào, thấy bộ dáng như người chết của thái tử, Lục Công Công cả kinh. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Thái tử không muốn lên tiếng, phất phất tay ý bảo Lục Công Công lui ra. Trong quân trướng lại an tĩnh lại. Thái tử lặng lặng nằm, ánh mắt dừng lại giữa không trung, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên đau đớn nồng đậm, đột nhiên quay đầu sang một bên. Đến buổi tối, thái tử điện hạ mới lấy lại tinh thần, uống thuốc, ăn nửa chén cháo nóng. Vạn Thái Y đến châm cứu cho thái tử. Thật cẩn thận nhìn sắc mặt thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ nhìn không ra cái gì không ổn. Trước mặt chúng thái y cùng nội thị, nhắm hai mắt lại chợp mắt, giống như châm cứu hàng ngày. Vạn thái y trong lòng âm thầm thở dài. Ông trời thực sự bị mù. Thái tử tốt như vậy, lại là một quỷ đoàn mệnh bệnh tật. Thái tử một khi có tốt xấu gì, triều đình Đại Tấn nhất định sẽ động loạn không ngớt. Khởi bẩm điện hạ, thái tử thân binh thống lĩnh bước nhanh vào, thấp giọng bẩm báo, thế tử sai người hồi quân doanh đưa tin nhắn. Hôm nay đại quân hành lộ 80 dặm, còn 3 ngày nữa là có thể chạy tới Hắc trại. Thái tử gật đầu một cái, thấp giọng phân phó, ta viết một phong thư, người lập tức phái người đưa cho thế tử. Thân binh thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Thân thể thái tử suy yếu vô lực, không đứng dậy xuống giường. Lục công công cầm giấy và bút tới. Thái tử ngồi trên giường viết một phong thư. Sáng sớm hôm sau, Từ Tĩnh canh năm đứng dậy. Từ Thập Nhất vội vàng đem thư đưa lên. Thái tử điện hạ phái người đưa tin tới. Lúc thư đến quân doanh đã canh bốn. Tiểu nhân liền không làm tỉnh thế tử. Từ Tĩnh ừ một tiếng, tiếp nhận thư mở ra xem. Liền nở nụ cười, đường huynh sợ ta đánh không được, cố ý viết thư đến cổ vũ cho ta. Từ Thập Nhất thấy chủ tử tâm tình tốt, to gan nói, thay thái tử điện hạ xuất chinh, kỳ thật là một việc khổ sai. Cũng chỉ có thế tử đầu óc rộng lớn, không thèm để ý tiểu tiết, đổi lại là mấy vị thế tử khác, trốn còn không kịp. Ví dụ như thế tử Bành Thành Vương, năm sau bị bệnh nhẹ một hồi. Thế tử Tây Hà Vương tính tình lỗ mãng, cũng vẫn thương thế chưa lành. Từ Tĩnh lơ đánh, thuận miệng nói, mấy người kia đùa giỡn âm chiêu hạ hắc thủ là một tay hảo thủ, nào dám ra chiến trường. Đi thôi, đừng rong dài nhảm nhí, nên khởi hành sớm hơn. Hơn 3 vạn tinh binh, lưu lại 1 vạn trong quân doanh. Từ Tĩnh dẫn hơn 2 vạn xuất chinh. Hơn 2 vạn binh sĩ này phần lớn là người của Thiết Vệ Doanh và Kiêu Kỵ Doanh. 1 vạn người của Cấm Vệ Quân, lưu thủ quân doanh bảo hộ Thái tử Điện Hạ. Trung Dũng Hầu không chịu ở lại trong quân doanh dưỡng thương, thật sự đi theo xuất chinh. Hành quân vất vả, không cần nhiều lời. Lại qua 3 ngày, rốt cục vào Ký Châu loạn nhất, cũng là đại bản doanh của Hắc Sơn Trại. Trên đường đi dân đói khát khắp nơi, không đành lòng chứng kiến. Không biết từ nơi nào xuất hiện một đống phụ nữ và trẻ em, ở bên đường khóc lóc cầu xin một miếng liều mạng. Trung Dũng Hầu e sợ Từ Tĩnh mềm lòng, thấp giọng nhắc nhở, điện hạ, trong những phụ nữ và trẻ em này nhất định có tai mắt của loạn phỉ, không thể mềm lòng để cho các nàng tới gần. 1 tháng trước, cháu trai ta đã gặp một nhóm người đói như vậy khi cháu trai ta lãnh đạo quân đội. Hắn nhất thời mềm lòng thả lương thực, kết quả bị một nữ thích khách một kiếm lấy mạng. Trung Dũng Hầu nói xong, ánh mắt có chút phiếm hồng. Cao gia lần này thương tổn thảm trọng, con cháu hậu bối chết trận vài người. Từ Tĩnh thấp giọng an ủi Trung Dũng Hầu vài câu, sau đó hạ lệnh, đem tất cả dân đói đều đuổi đi. Trung Dũng Hầu lúc này mới yên tâm. Nghĩa bất trưởng tài từ không trưởng binh, Từ Tĩnh thật sự quá trẻ tuổi. Ngày thường cười đùa giận dữ mắng không có hình dạng chính hình, lần này thay thái tử xuất chinh, mỗi lời nói và hành động đều đại biểu cho thái tử điện hạ, thật sự làm cho người ta lo lắng đề phòng. Hiện tại xem ra ngược lại hắn lo lắng quá nhiều. Vị thế tử Bắc Hải Vương này làm việc rất có quy tắc. Từ Tĩnh gọi thế tử Định Quốc Công thương nghị chuyện dựng trại. Đại quân còn chưa ổn định xong, thổ phỉ ở Hắc Sơn Trại đã chủ động tiến công. Cách chương